Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 328, Mauka Coco Retasei. Góc truyện audio.com. Ma pháp, đây không phải sản phẩm của thần thoại hay truyền thuyết, mà là một kỹ thuật khoa học hiện đại đã được phát triển gần một thế kỷ tính cho đến bây giờ. Mùa xuân năm nay, mùa học sinh mới nhập học lại tới. Trường trung học số 1, nơi này là hàng năm có tối đa tốt nghiệp tiến nhập ma pháp đại học học tập. Đại danh đỉnh đỉnh cao đẳng ma pháp giáo dục cơ cấu. Đồng thời, nơi đây cũng là bồi dưỡng được rất nhiều ưu tú ma pháp kỹ sư. Ma pháp sư, tinh anh trường danh tiếng. Nơi này học sinh tồn tại hai loại, ưu và liệt. Học sinh chia ra làm học sinh khoa 1 bao gồm những học sinh có thành tích xuất sắc. Và học sinh khoa 2 dự bị cho khoa 1. Bọn hắn được gọi lần lượt là Bloom cùng Wheat. Hai bên chênh lệch rất lớn, không cho phép bất luận cái gì ngây thơ lý tưởng có thể vượt qua được. Rất tàn khốc thực lực chủ nghĩa, đây chính là ma pháp thế giới. Có thể tiến nhập trường này, cũng đã chứng minh mình là bậc trung trở lên nhân tài. Nhưng mà chân chính thiên tài cùng siêu thiên tài, từ lúc nhập học thời điểm cũng đã minh xác phân biệt ra được. Lúc này tại sân trường bên trong, hai cái thân ảnh từ từ bước đi dưới sân trường, một nam một nữ, nam có một đầu màu đỏ mái tóc ngắn, màu xanh lam con ngươi, như nam thần một dạng hoàn mỹ dung mạo, dáng người cao to, phía sau lớp đồng phục có thể nhận ra được tráng kiện hoàn mỹ cơ bắp. Nữ có một đầu bắt mắt lục sắc mái tóc dài, màu hổ phách con ngươi, hoàn mỹ không tì vết lạnh nhạt dung mạo, như tự nhiên tinh linh một dạng vẻ đẹp. Dáng người hơi cao gầy, mặc dù không đầy đặn nhưng nhìn qua không chút nào không phù hợp. Nam chính là Rosen, hắn lúc này vừa mới tới thế giới này. Mauka Coco Retasei, đây chính là thế giới này tên. Đến thế giới này cũng không phải là hắn có thể quyết định. Dù sao ngẫu nhiên xuyên qua thẻ muốn đưa hắn đến nơi nào hắn cũng không thể quyết định được. Tại vừa đến thế giới này Rosen liền mang theo Yoko đi cùng. Yoko lúc ở dị thế giới không có quá nhiều biểu hiện cơ hội. Để bù lại Rosen dẫn nàng đi đến thế giới này. Vui đùa một chút, thế giới này mạnh nhất cũng chỉ là 50-60 cấp khoảng chừng. Tuy nhiên nếu như dựa vào khoa học kỹ thuật cùng ma pháp thì hoàn toàn có thể phát huy ra cấp 80 chiến lực. Tại cấp thế giới bên trong cũng thuộc hạng cao cấp. Lấy Rosen hiện tại 122 cấp thì đến thế giới này cũng chỉ là để chơi đùa mà thôi. Rosen, chúng ta bây giờ định làm gì? Sắp khai giảng, có hay không muốn đi vào bên trong hội trường? Một đạo nhỏ nhẹ âm thanh vang lên, đứng bên cạnh Rosen tóc lục thiếu nữ lên tiếng nói. Cứ đi dạo một chút rồi hẵng vào hội trường, dù sao thế giới này có rất nhiều chuyện thú vị. Đã đến nơi này cũng nên thật tốt hưởng thụ một chút. Rosen cười nói, thiếu nữ này tên là C. C là Rosen dùng ngẫu nhiên triệu hoán thế triệu hoán tới. Nàng sức chiến đấu mặc dù không lớn, nhưng lại có được ban phát Zeus cho người khác ngoài ra còn sở hữu bất tử chi thần. Zeus thứ này có thể cho người sở hữu một loại siêu năng lực. Mỗi một loại Zeus đều có khác biệt năng lực, rất đa dạng. Bất quá Rosen hiện tại cũng không cần tới Zeus, không biết thế giới này ma pháp cùng Zeus có điểm tương đồng nào không? Ta muốn thử nghiên cứu một chút, C mặt không cảm xúc nói. Có thể, để tối nay ta sẽ để cho Yoko mang tài liệu đến cho ngươi. Rosen gật đầu nói, đã đến thế giới này Rosen đương nhiên là cũng muốn mang một ít đồ đi. Thế giới này khoa học kỹ thuật cùng ma pháp song song phát triển rất tốt. Mang một ít về nghiên cứu cũng không phải là ý tưởng xấu. Đang đi dạo trên sân trường Rosen cùng C. C ngay lập tức nhìn thấy hai cái thân ảnh. Nam là một cái dáng người hơi cao. Dung mạo anh Tuấn có màu đen tóc ngắn. Trên gương mặt không một chút tình cảm ba động vẫn luôn là một mặt bình thản. Nữ là một cái vô cùng xinh đẹp thiếu nữ. Màu đen mái tóc dài gợn sóng, trên người đồng phục cũng không che đi nàng cái kia đầy đặn dáng người. Chính là nhân vật chính Shiba Tatsuya cùng Segusa Mayumi, nhìn thấy hai người đi đến, C Shiba Tatsuya cùng Segusa Mayumi hai người đều chú ý đến. Segusa Mayumi đối với hai người mỉm cười gật đầu một cái coi như là chào hỏi. Thấy vậy Rosen hai người cũng chào hỏi đáp lại, liền rời đi, hiện tại Rosen cũng chưa muộn cùng những người này có quá nhiều tiếp xúc. Sau này còn có rất nhiều cơ hội, nhìn xem Rosen bóng lưng, Shiba Tatsuya ánh mắt nhìn hắn một cái, không biết là đang suy nghĩ gì. Sau đó Rosen cùng C liền tiếp tục đi dạo, một lát sau liền đi vào hội trường, vừa bước vào hội trường. Rosen liền nhận ra rõ sự phân biệt, Bloom cùng Whit mỗi bên học sinh ngồi một bên hàng ghế. Sau đó Rosen cùng C tìm một chỗ phía trên cùng ngồi xuống, nơi này có người ngồi không? Lúc này một đạo âm thanh vang lên, chỉ thấy Shiba Tatsuya đi đến hai người bên cạnh bình thản nói. Cứ tự nhiên, vẫn chưa có ai ngồi, Rosen gật đầu cười nói. Cảm ơn. Shiba Tatsuya gật đầu lễ phép đáp, sau đó liền ngồi xuống. Xin hỏi, ghế bên cạnh đã có ai ngồi chưa? Lúc này hai cái thiếu nữ đi đến C bên cạnh nhìn nàng nói. Không có, C một mặt lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Thấy vậy hai cái thiếu nữ cũng ngồi xuống. Ta là Shibata Mizuki, rất hân hạnh được biết mọi người. Đeo kính thiếu nữ nhìn mấy người cười nói. Ta là Chiba Erika, hân hạnh được gặp mọi người. Tóc đỏ thiếu nữ cười tươi giới thiệu. Nhìn qua hai người, một cái nhút nhát một cái hoạt bát. Đúng là kỳ lạ tổ hợp A Kotoko Rosen. Rất hân hạnh cùng các ngươi quen biết. Rosen gật đầu đáp lại. CC Shiba Tatsuya, mong chỉ giáo nhiều hơn. Cách chương.